Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 687, Ấn Nô 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ban ngày những cái kia dị tượng, chủ thành quan to hiển quý nhóm cùng bình dân dân chúng ban đêm vẫn cứ không chịu ngủ. Đối với vu thần hiển linh, Trinh Lần hiển nhiên cũng vui vô cùng. Dứt khoát rút lui cấm đi lại ban đêm. Vạn dân cùng vui. Ban ngày lại là kim quang hộ thân, lại là ngũ sắc thần quang lưu truyền. Cuối cùng lại tới cái vu thần hàng chỉ. Những chuyện này phủ lãnh chúa tự nhiên cũng toàn bộ cũng biết. Sớm liền có thị vệ đem Lâm Tịch lại tiểu viện tử vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Lấy tên đẹp, bảo hộ phượng hậu, ti thần điện vu sư. Khiết bà cũng thay đổi Lâm Tịch mang tới phượng vệ nhóm. Nói là dạy bảo phượng hậu chờ chút cùng vương thượng tế vu thần tất cả lễ nghi cùng với về sau thị tầm công việc. Trông thấy Lâm Tịch ngoan ngoãn để các nàng thay thế đi những cái kia phượng vệ. Hai cái khiết bà tự cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chờ mặt ra tới lại muốn cho Lâm Tịch nghiệm thân, kết quả tất nhiên là không cần nhiều lời. Một chân một cái đều bị Lâm Tịch đạp lăng là nửa ngày không có đứng lên. Kỳ thật Lâm Tịch cũng không quá nghĩ bạo lực như vậy. Chẳng qua là đầu trên cái kia trông thấy có người muốn khi dễ nó be. Đã bắt đầu niệm chú. A Lạp, Lâm Tịch cảm thấy đi. Thật đến khẩn yếu quan đầu A Lạp lôi tuyệt đối là cái bí mật vũ khí. Mặc dù nói thật ra không quá nghe chỉ huy. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Con hàng này tức giận liền nàng đều bổ. Huống chi người khác. Lâm Tịch không muốn A Lạp lôi quá sớm bại lộ, đành phải trước đặt chân vì cường. So sánh với phía trước bị đạp bay hai cái, đằng sau mới tới khiết bà liền thức thời hơn nhiều. Trực tiếp đứng ở ngoài cửa cùng Lâm Tịch đắc đi nói hồi lâu các loại quy củ. Cũng không hỏi Lâm Tịch có cái gì nghe không hiểu. Dù sao lời nói xong nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bản thân còn không có sát bên đạp. Quả thực hoàn mỹ. Bị đạp hai cái khiết bà ngay tại phủ lãnh chúa đặc biệt vì bọn nàng chuẩn bị phòng bên trong. Cùng nhau nằm lì ở trên giường chửi ầm lên sắp lên ngồi lên phượng hậu. Trang cái gì trang, tế vu thần còn không phải cái chịu áp hàng. Dám đá chúng ta, sớm muộn là vu thần huyết thực. Người chậm tiến đến hai cái khiết bà nhanh lên một cái che miệng của các nàng. Tai vách mạch giường, nơi này cũng không phải vu thần điện. Hai người các ngươi lão già không muốn sống cũng đừng liên lụy chúng ta. Hai người ngày thường tại vu thần trong điện tự tại đã quen. Quên đi nơi này là phủ lãnh chúa. Nghe vậy cũng không khỏi một trận hoảng sợ. Bốn người khẩn trương hướng về bên ngoài nhìn một chút. Thấy xung quanh đều là mang mang lục lục ấn nô nhóm. Cũng không có người tại bọn họ kề bên này. Thở phào một cái. Lúc trước hai cái khiết bà ngượng ngùng đối về sau hai cái cười cười. Xem như không tiếng động xin lỗi. Như vậy im ngay không nói. Các nàng không biết là, lần này đối thoại đã sớm bị một chữ không kém báo cho vương hậu Nam Chi. Mà Nam Chi khi nghe đến, vu thần huyết thực, năm chữ lúc, lại kém chút đứng không vững trực tiếp ngã xuống đất. Trên mặt của nàng đã một chút huyết sắc cũng không. Trong miệng chỉ lầm bầm mấy cái kia chữ. Trong đầu lại là chính mình chẳng hiểu ra sao sinh non về sau bị chơi đùa buồn ngủ lúc hoảng hốt nghe thấy đối thoại. Không nghĩ tới thế nhưng thật là cái tiểu công tử. Vừa ra đời liền như vậy trắng nõn. Chẳng trách vu thần một hai phải này một ngụm máu ăn đâu. Người đây là nói nhảm. Vu thần muốn, tự nhiên đều không tầm thường. Nàng vẫn cho là chính mình là đau đến sinh ra ảo giác. Bởi vì tỉnh lại sau nàng nhiều lần nghe ngóng. Ai cũng không biết nàng tẩm điện trong. Đã từng tới người xa lạ. Trong bầu trời đêm, một đầu chim đưa thư. Huỵch huỵch, rơi vào một gian bề ngoài xấu xí tiểu phòng đất cửa sổ. Canh giữ ở bên trong nam nhân cầm qua cột vào chim đưa thư trên đùi vải lụa. Trầm giọng phân phó nói. Đi thăm dò, vu thần huyết thực là cái gì? 19 mặt trăng, mặc dù không bằng 15 trong sáng sáng tỏ. Lại vẫn cứ có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm, thỉnh thoảng có chim chóc vỗ cánh bay qua, chẳng qua là đắm chìm trong vu thần hiển linh trong hưng phấn cùng bận rộn tại đêm nay vu thần tế bên trong mọi người. sẽ không có người chú ý tới trong đó, không chút nào thu hút mấy tiểu chỉ. Lâm Tịch đã đổi xong Hoa Mỹ Trường Báo. Thời đại này công nghệ còn thực thô ráp, nhưng là đã cực điểm khả năng làm được hoàn mỹ xa hoa. Áo khoác trường trường rủ xuống, cổ áo cùng ống tay áo đều xiết có các loại bảo thạch. Lâm Tịch mỉm cười, may mà nàng thể cốt khỏe mạnh, không thì nếu là cái nào mảnh mai thế gia cô nương. Chuyến này thần tế sống không qua một nửa liền có thể mệt ngất đi. Sửa sang lại quần áo, Lâm Tịch tại phủ binh như lâm đại địch, ánh mắt trong đi bộ nhàn nhã ra sân. Thấy nàng nghe lời ngồi lên chuẩn bị xong kiệu liễn, hơn 100 phủ binh cuối cùng yên lòng. Vu thần điện khoảng cách phủ lãnh chúa cũng không quá xa. Lâm Tịch cảm giác cũng liền hơn 10 phút lộ trình liền đến. Có người ở bên ngoài tuân lệnh thỉnh phượng hậu hạ liễn. Mở rộng cửa đồng bên trong, là Trinh Lần đắc chí vừa lòng tuấn mặt. Các lĩnh các lãnh chúa đã thay đổi trước đó đối Lâm Tịch trào phúng. Chân thành chúc mừng trận này ông trời tác hợp cho. Hai cái trẻ tuổi mỹ mạo thế gia cô nương giúp Lâm Tịch sách theo phá lệ nặng nề phượng báo. Trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Có thể tại dạng này vạn chúng chú mục thời khắc cùng Trinh Lần vương cộng đồng bái tế vu thần. Là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Trinh Lần hàm tình mạch mạch nhìn từng bước một hướng hắn đi tới Lâm Tịch. Cao quý, đoan trang, nam chi thanh nhã Adele xinh đẹp cùng kia rất nhiều không gọi nổi tên nữ nhân. Ở trước mặt nàng hết thảy không đáng một đồng. Trinh Lần mỉm cười, qua tối nay, người cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Một màn này, thật sâu bỏng ẩn trong đám người Adele. Trinh Lần, chưa từng có dùng loại này gần như si mê ánh mắt nhìn qua nàng. Chưa từng có. Thủ lĩnh đại vu sư đứng trang nghiêm tại vu thần hương hạ, đưa cho Trinh Lần cùng Lâm Tịch một người một nén nhang. Lâm Tịch nhanh chóng thần thức đảo qua cái kia màu đỏ sậm vu thần hương, ngược lại là cũng không có phát hiện cái gì cổ quái. Thế nhưng là này hương cho Lâm Tịch một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Đồng thời theo đại vu sư đưa hương tay càng ngày càng gần, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Trinh Lần thấy Lâm Tịch thật lâu chưa từng tiếp nhận kia nén nhang, cười thúc giục nói, Phượng Hậu, nhanh tiếp, cùng bổn vương cùng nhau nhóm lửa này vu thần hương. Đừng sợ, ngươi là vu thần chọn chúng ngươi, hết thảy đều sẽ thực thuận lợi. Toàn bộ vu thần tế quá trình cùng lễ nghi vu sư trước đó đều đã nói cho Lâm Tịch. Lâm Tịch tiếp nhận kia hương nhóm lửa, trong tay trái, dưới tay phải. Đối kia vu thần đang muốn giống doanh doanh hạ bái, chỉ nghe một tiếng vang rất nhỏ, vu thần hương tại Lâm Tịch trong tay trái vừa mới điểm tận gốc mà đứt. Trinh Lần trong tay hương thế nhưng cũng không khác nhau chút nào. Mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau, cái này đây là ý gì? Chẳng lẽ vu thần cũng không tán thành đoạn này nguyên bản là hắn ban thưởng nhân duyên sao? Chỉ thấy một nữ nhân tách ra đám người đi ra, tội nô AKA, cùng tăng phản nô rốc tằng tịu với nhau. Sau bởi vì thân mắc chuột ôn bị buôn bán đến rán. Trời sinh mị cốt, đã không biết trằn trọc trải qua bao nhiêu chủ nhân. Coi như ngươi đổi cái tên, vu thần cũng sẽ không cho phép như vậy một cái ô uế người nhập chủ ta đại chi sần phủ lãnh chúa. Làm kia mẫu nghi thiên hạ phượng hậu, Trinh Lần trong mắt co rụt lại. Cứ nhiên là Adele. Mà tại hắn nội tâm gây nên kinh đào hải lãng, là Adele nói ra những lời kia. Nguyên lai cái này tang du, lại là hôm đó thà rằng ủy thân một cái ấn nô cũng không chịu đi theo với hắn đào nô. Thế nhưng là Adele lời nói tuyệt không có khả năng. Rõ ràng, hắn, nói qua, tang du tiên thiên chi khí chưa phá. Tuyệt đối không có nam nhân chạm qua nữ nhân này. Lâm Tịch buông buông tay, nháy vô tội mắt to. Xin lỗi, Trinh Lần vương, Adele nàng nói đều là thật, ta thực sự không thích hợp làm ngươi cái gì phượng hậu. Trinh Lần một cái kéo qua Lâm Tịch, nhấc chân đối Adele hung hăng đá ra ngoài. Tế thần đại điển, khi nào cho phép ngươi một cái hèn mọn kết y bước vào? Cách chương.